Đế Bá, chương 5896, ảnh từ hội nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu đấu giá đi, thải thất võ các bảo vật bị mang lên đến đằng sau. Có đại nhân vật cấp tốc không kịp đợi nói. Mọi người đối với thất võ các bảo vật đều là 10 phần hứng thú. Dù sao, đây là một cái một mực tồn tại ở trong truyền thuyết môn phái truyền thừa. Thậm chí có một ít đại nhân vật muốn từ thất võ các trong bảo vật khuy xuất một chút đầu mối. Muốn từ trong bảo vật như vậy để suy đoán thất võ các đến tột cùng là thế nào một cái truyền thừa. Thất võ các nha, nâng lên thất võ các, Giản Hàng Rong liền không khỏi nói thầm. Ở nơi đó thời điểm, nghe người ta đề cập tới, tựa như là có một cái ảnh từ hội nghị cái gì, thật là thần bí đồ vật. Xem ra, ngươi ngược lại là biết không ít, Lý Thất Dạ liếc Giản Hàng Rong một chút, Giản Hàng Rong cười khan một chút, vội nói, ha ha. Ta cũng là ngẫu nhiên nghe ngóng, chỉ là nghe một lỗ tai mà thôi, không có nghe quá nhiều, cũng chính là vẻn vẹn nghe được một tí tẹo như thế. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, đi nhìn trộm người khác tân bí, đây chính là muốn chặt đầu. Nói đến đây, dừng một chút, lườm Giản Hàng Rong một chút, nói ra, ngươi là lén lút đi nhìn trộm tân bí, đi nhìn trộm cấm kỵ đồ vật, coi chừng đầu khó giữ được. Lý Thất Dạ dạng này lời nói hời hợt, cái này lập tức để Giản Hàng Rong lưng phát lạnh, trong nội tâm không khỏi vì đó lạnh bão tố, run rẩy một chút, vội nói. Không có chuyện kia, nhỏ cũng là bởi vì duyên tạo hóa, đạt được trời ban, trong lúc ngẫu nhiên, nghe một lỗ tai. Đây cũng không phải là ta cố ý, nói đến đây, Giản Hàng Rong cũng là sốt ruột, vội cho mình giải thích, nói ra. Lúc kia, ta tại địa phương kia. Cũng coi là đến lão thiên lọt mắt xanh nha, chính là một như vậy không cẩn thận, liền như thế đi vào, ở nơi đó, tựa như là chuyện gì xảy ra, về sau, có cái gì bóng ma loại hình đồ vật, có mấy cái cũ kỹ không gì sánh được tồn tại, đang thảo luận cái này cái gì loại hình, ta cũng chỉ mới vừa đi ngang qua, nghe một lỗ tai, không dám đi nghe mặt khác, ta thật không phải là cố ý, cái này vừa vặn đi ngang qua, cũng là có chút điểm sao. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, lời như vậy, liền để Giản Hàng Rong có chút lúng túng, không khỏi gượng cười vài tiếng, đương nhiên, đây cũng không phải là bởi vì hắn có chủ tâm đi nhìn trộm, hắn cũng đích thật là bởi vì có như vậy một cái tạo hóa, cũng là có một chút trùng hợp, tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới, nhịn không được đi nghe lén một chút, bất quá, đó là một cái 10 phần kinh khủng cảnh tượng, hắn cũng không dám dừng lại thêm, liền vội vàng mà chạy. Người nói bóng ma, là một cái gì đại dương mênh mông loại hình sao? Hoặc là, từ chỗ nào mà đến? Ở thời điểm này, ngay cả toán địa đạo nhân cũng đều nhịn không được hỏi. Người thần côn này, làm sao mà biết được? Giản Hàng Rong cũng không khỏi ngơ ngác một chút, hắn có thể có dạng này một cái nhân duyên hội tế. Đó là bởi vì hắn hoàn toàn chính xác thật là đạt được một cái tạo hóa, vô ý ở giữa tiến vào một chỗ như vậy. Nhưng là, nhìn bộ dáng. Toán địa đạo nhân cũng không có đạt được dạng này một cái tạo hóa, nhưng tựa hồ cũng là hết sức rõ ràng. Giống như chỉ cho ngươi biết một dạng, toán địa đạo nhân khinh thường xem xét Giản Hàng Rong một chút, có mấy phần ngạo nghễ, nói ra. Tiểu đạo biết thiên cơ thời điểm, chỉ sợ ngươi còn không có xuất thế, ngươi tổ tiên còn tại chơi bùn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi, Giản Hàng Rong cũng bị toán địa đạo nhân làm phát bực. Trưng toán địa đạo nhân một chút, nói ra. Thổi cái gì ra châu đâu, ngươi không phải liền là một cái giả danh lừa bịp thần côn thôi. Ngươi tuyệt đối không có đến mà tiến chi tạo hóa. Nếu là có thể tiến vào cảnh này, ngươi cũng sẽ không nói lời như vậy. Vậy nhất định không phải chính ngươi biết được, nhất định là ai nói cho ngươi. Mắt chó coi thường người khác, toán địa đạo nhân lạnh lùng nói. Thế gian tân bí, vạn cổ lời đồn đại, thiên địa bí truyền, chúng ta thế ra biết. Lại chỗ nào là các ngươi phàm phu tục tử có khả năng nắm giữ vậy? Như thế sự tình, đối với chúng ta thế gia mà nói, chính là việc nhỏ mà thôi. Hải chi biến, bóng ma tồn, lại là ngươi bực ngu xuẩn này có thể hiểu được. Khẩu khí thật lớn, Giản Hàng Rong liền không phục, lạnh lùng xem xét toán địa đạo nhân một chút, nói ra. Ta ngược lại muốn xem ngươi ra châu thổi đến lớn bao nhiêu, đã ngươi như vậy đã tính trước, vậy ngươi liền nói chuyện. Ảnh từ hội nghị, đó là như thế nào một chuyện, hừ, đừng nói ngươi không biết. Đó là một cái, Toán địa đạo nhân bị giản hàng rong một cái phép khích tướng, liền không nhịn được há miệng liền nói. Nhưng là, há miệng ra thời điểm, hắn lập tức cảm thấy không đúng, lập tức im miệng, lấy lại tinh thần, lạnh lùng lườm giản hàng rong một chút, nói ra. Tiểu tử, ngươi mơ tưởng lừa gạt ta, đừng mơ mộng hão huyền. Ha ha, hắc, cái gì lừa gạt ngươi nói, ta nhìn, ngươi là ra vẻ hiểu biết thôi, cái gì thế gian tân bí, cái gì vạn cổ lời đồn đại, cái gì thiên địa bí truyền, hắc, hắc, gia châu thổi đến phá thiên, kỳ thật cái gì cũng không biết. Giản hàng rong cố ý đi khích tướng toán địa đạo nhân. Trên thực tế, giản hàng rong vậy cũng vẻn vẹn nghe một cái lỗ tai thôi, hắn biết rõ không nhiều, cũng chỉ bất quá là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Hắn phát hiện, toán địa đạo nhân nhất định biết một ít gì đó, so với hắn biết được còn nhiều. Đương nhiên, đây không phải toán địa đạo nhân chính mình chỗ thăm dò đi ra, mà là bọn hắn thế gia lịch đại thần toán chỗ thôi diễn đi ra đồ vật, cho nên giản hàng rong muốn từ toán địa đạo nhân trong miệng moi ra một ít gì đó tới. Cái gì khoác lác, toán địa đạo nhân lạnh lùng nói, chỉ bất quá, coi như muốn nói với ngươi, ngươi cũng không hiểu, thiên địa chi bí, lại chỗ nào là ngươi bực này tiểu bối có khả năng nghe ngóng. Nha, nghe hay là 10 phần dọa người, cái gì thiên địa chi bí? Giản hàng rong khinh thường nói, ta nhìn ngươi chính là ra vẻ hiểu biết, khoác lác thôi. Ngươi! Toán địa đạo nhân bị giản hàng rong tức giận đến sắc mặt đỏ lên, nhưng là, quản chi toán địa đạo nhân sắc mặt đỏ lên, hắn cũng là ngậm miệng không nói. Giản hàng rong nghĩ hết biện pháp, chính là muốn từ toán địa đạo nhân trong miệng moi ra một ít gì đó, nhưng là, bất luận giản hàng rong như thế nào giật dây toán địa đạo nhân, như thế nào đi khích tướng toán địa đạo nhân, nhưng là, có một ít đồ vật, khi không nên nói thời điểm, toán địa đạo nhân vẫn là thủ khẩu như bình. Bởi vì toán địa đạo nhân xuất thân không tầm thường, bọn hắn thế gia lấy xem bói mà văn danh thiên hạ, biết thế gian một chút cấm kỵ là không thể nói, những này cấm kỵ một khi nói ra, thường thường sẽ gây họa tới tử tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, ở thời điểm này, mặc kệ giản hàng rong thế nào đi bộ toán địa đạo nhân mà nói, toán địa đạo nhân đối với một chút chuyện cấm kỵ, đều là ngậm miệng không nói. Giản hàng rong căn bản là nại ra bất động toán địa đạo nhân miệng. Cuối cùng, cái này cũng khiến cho giản hàng rong hậm hực lầm bầm toán địa đạo nhân vài câu, không thể làm gì. Ngay tại giản hàng rong cùng toán địa đạo nhân hai người bọn họ đang thấp giọng nói thầm thời điểm, đấu giá đã là như hòa như đổ tiến hành, mà lại, đấu giá giá cả, chính là một vòng cao hơn một vòng. Ở sau đó trong đấu giá bảo vật, trừ có thất võ các bảo vật bên ngoài, tức có viễn cổ đạo quân vô thượng đồ vật, tuyên cổ mà xa tiên phẩm, càng là có trong thời gian trường hà sở sinh đồ vật. Thậm chí có một kiện đồ vật chính là đến từ ma tiên đạo quân, món đồ này xuất hiện, có thể nói là đem toàn bộ đấu giá đều đẩy hướng cao trào. Ở thời điểm này, không chỉ là đại biểu cho chân tiên thiếu đế thiện dược đồng tử, chính là ở đây rất nhiều đại nhân vật đều là ra giá trên trời đi cạnh tranh. Có thể nói, cái này một kiện lại một kiện kinh thế vật phẩm đấu giá thời điểm xuất hiện, đều có thể nói là kinh diễm vô song. Bất luận một kiện nào vật phẩm đấu giá lưu truyền đến trong nhân thế, vậy nhất định sẽ kinh thế hãi tục, thậm chí là nhấc lên đảo thiên sóng máu. Không biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ cường giả sẽ vì bảo vật như vậy mà đẫm máu. Đương nhiên, tại món này lại một kiện vật phẩm đấu giá thời điểm xuất hiện, cái này đến cái khác đại nhân vật đều là cạnh ra giá cao, bọn hắn đều là có chuẩn bị mà đến. Huống chi, trước đó, Lý Thất Giả ngay cả đập 2 kiện bảo vật, trong đó có 1 kiện, lại bị Nã Vân trưởng lão huống đi, tại trong 10 cái cạnh phẩm, phía trước liền đã 4 kiện thất thu. Tại rất nhiều đại nhân vật ngay từ đầu chưa cạnh được bảo vật, cái này cũng không mất là một chuyện tốt, bởi vì ở phía sau trong bảo vật đấu giá, khiến cho ở đây đại nhân vật có được đầy đủ tiền vốn đi đấu giá. Kể từ đó, tại trong một ván lại một ván đấu giá này, khiến cho mỗi một kiện bảo vật đều cạnh ra một cái rất cao giá cả. Tại trong một ván lại một ván đấu giá này, mỗi khi xuất hiện một lần độ cao mới giá cả thời điểm, ở đây đại nhân vật cũng không khỏi vô ý thức ngắm Lý Thất Giả một chút. Bởi vì mọi người đều biết, Lý Thất Giả gia hòa này, căn bản cũng không theo lý ra bài, không cẩn thận, kích thích hắn, liền sẽ báo ra giá trên trời, coi như cuối cùng Lý Thất Giả không có cạnh bên dưới một bảo vật như vậy. Bọn hắn chỉ sợ đều cần giá cao đi đón cuộn, cho nên, mọi người trong lòng, đem Lý Thất Dạ hung hăng đính tại ác tính đấu giá trên cây cột. Coi như khi Ma Tiên Đạo Quân đồ vật cạnh tranh thời điểm, Thiện Dược đồng tử bọn hắn đều là mỗi báo một lần giá cả, đều 10 phần khẩn trương xem xét Lý Thất Dạ một chút, đều sợ Lý Thất Dạ đột nhiên xuất hiện, đi báo một cái giá trên trời. Mọi người cũng chậm chậm minh bạch, chỉ cần không cầm những lời này đi kích thích Lý Thất Dạ, có lẽ Lý Thất Dạ thật là sẽ không xuất thủ đấu giá. Cho nên, tại mặt sau này mấy món bảo vật đấu giá thời điểm, không ít đại nhân vật cũng đều cẩn thận từng ly từng tí, không đi trêu chọc Lý Thất Dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi từng kiện bảo vật đấu giá xong sau, Lý Thất Dạ đều không có xuất thủ. Điều này cũng làm cho mọi người trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Xem ra, Lý Thất Dạ không có xuất thủ dục vọng, này mới khiến trong lòng bọn hắn thoáng an một chút. Trên thực tế, bất luận ngay từ đầu Hỏa Long Đan hay là Diêu Tiên Thảo, đều không phải là Lý Thất Dạ cần có đồ vật. Hỏa Long Đan, vậy chỉ bất quá là cho Điếu Miết lão tổ một cái tạo hóa thôi. Về phần Diêu Tiên Thảo, đó thuần túy là nhìn Thiện Dược đồng tử không vừa mắt, thuận miệng báo giá, đem Diêu Tiên Thảo đoạt lại, tức chết Thiện Dược đồng tử mà thôi. Những việc này đều là Lý Thất Dạ tiện tay mà làm, hoàn toàn là không có bất kỳ ý nghĩ gì. Cho nên, phía sau xuất hiện một kiện lại một kiện bảo vật, bất luận là tuyên cổ tiên phẩm, hay là thời quang trường hà đồ vật, lại hoặc là đến từ Ma Tiên Đạo Quân đồ vật, Lý Thất Dạ đều không có bất cứ hứng thú gì, cho nên, đều chẳng muốn đi nhìn nhiều. Cuối cùng, khi Ma Tiên Đạo Quân đồ vật cạnh xong sau, tất cả mọi người không khỏi vì đó thở dài một hơi, đây là kiện thứ 9 bảo vật. Tốt, hiện tại còn lại cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá. Chư vị khách quý trước thờ một ngụm, nghỉ ngơi một chút. Lão Sơn Dương đấu giá sư nói ra, núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi, kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19, đề cử đọc, cách chương.